đời thêm nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người tha hương, mưa rơi phố xưa vắng điều điều, xóm nghèo quạnh hiu màn đêm tịch liêu. Đêm đêm đêm lời ca tiếng thôi, đời ca hát cho vui trăm ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ trang tim ca cùng đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước ra, bóng